Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2311. Chương 2311 liên quan tới ô nhiễm. Vạn tổng, ta có lời muốn nói. Thấy Vạn Phong tới, Bạch Quả trong đầu nghĩ lúc này có thể bắt trước ngươi cái bán thiết cao. Có lời dĩ nhiên phải nói, không nói giấu ở trong lòng sẽ khó chịu. Nói một chút ngươi muốn nói cái gì? Vạn tổng, ta liền không rõ ràng. Chúng ta đốt dầu mô tô làm thật tốt, ở trong nước đã không có đối thủ. Thị trường chiếm hữu trước tiên cũng là thứ nhất. Vậy làm sao nói không làm cũng không làm? Còn có cái này chạy điện mô tô có cái gì làm đầu? Không phải mấy khối pin thêm một động cơ điện sao? Người phụ nữ này nhìn như oán khí không nhỏ. Chẳng lẽ là đề ra đi tới tuổi mãn kinh? Không thể nào nha. 35-36 liền tuổi mãn kinh. Đây không phải là xả đàn sao? Hoặc là nào đó phương diện không có được thỏa mãn. Khả năng này vẫn là có tích. Nghĩ tới đây người nào đó thô bỉ cười. Công cốc, người cái này oán khí cũng không nhỏ nha. Ngày này lều đều sắp bị đẩy lên. Liên quan tới xe điện cái này là căn cứ tình thế biến hóa mới làm được. Ta thật ra thì cũng không muốn làm. Giống như trước như vậy, ổn ổn đương đương kiếm tiền ta cũng thích. Nhưng là chúng ta muốn nhận định tình hình phòng ngừa chu đáo. Muốn trước thời hạn làm ứng đối. Không thể đến khi lửa đốt lông mày làm tiếp biến hóa. Ta làm sao không nhìn ra lúc biến cố hóa. Đó là người chuyên chú nghiên cứu không chú ý hình thế biến đổi. Quốc nội thành phố cấp 1 bắt đầu cấm ma cái này không phải là giả sao? Bạch Quả gật đầu, một đường cấm ma xong rồi. Tiếp theo liền sẽ ảnh hưởng đến tuyến 2. Tuyến 2 xong rồi nói không chừng chính là 3 tuyến. Thành phố tuyến 3 trở xuống chính là huyện cấp 1 thành thị. Mất đi 1-2 thành phố tuyến 3 thị trường. Cái này xe gắn máy thị trường chỉ còn lại huyện cấp 1 thành phố nhỏ và nông thôn. Còn có pháp bán sao? Bạch Quả một suy nghĩ. Rất có đạo lý dáng vẻ. Nhưng mà chỉ như vậy huyện thành nhỏ và nông thôn vậy là rất lớn một cái thị trường nha. Không tệ. Cái này thị trường vẫn không nhỏ. Nhưng là ngươi muốn xem trong nước có nhiều ít nhà máy ở sản xuất. Bây giờ mười mấy chánh quy nhà máy một năm 6-7 triệu sản lượng. Liền dựa vào huyện thành nhỏ và nông thôn. Ngươi cảm thấy cái này thị trường còn lớn hơn sao? Cái này là thật tình. Sản lượng ở đó bày. Bạch Quả yên lặng gật đầu một cái. Xem chúng ta Nam Loan mô tô. Tột cùng nhất một năm kia chúng ta bán hơn 180 vạn chiếc mô tô. Ngươi xem bây giờ chúng ta một năm bán nhiều ít. Năm 99 Nam Loan mô tô tiêu thụ mục tiêu là 1 triệu chiếc. Cái mục tiêu này vẫn là có thể thực hiện. Nhưng cùng thời kỳ tột cùng nhất so sánh đã tuột xuống gần một nửa mà. Sang năm số lượng này cũng không nhất định bảo ở. Còn được hạ xuống. Có phải hay không cảm giác tình thế bức người? Cho nên chúng ta bây giờ làm chạy điện mô tô chính là chuẩn bị thay thế đốt dầu mô tô. Vì tương lai chuẩn bị, Bạch Quả suy nghĩ một chút hình như là có chuyện như vậy mà. Đốt dầu mô tô lượng tiêu thụ đúng là một năm so một năm giảm thiếu. Hơn nữa tuột xuống ngạch độ còn không nhỏ. Nhưng mà cái này chạy điện mô tô có thể thay thế đốt dầu mô tô sao? Cái này thì muốn xem các ngươi nghiên cứu. Ở mã lực lên trông cậy vào chạy điện mô tô thay thế đốt dầu mô tô cái này không thực tế. Nhưng là ở liên tục lực lên nếu như có thể kéo gần đến xe máy dầu trình độ. Thay thế xe máy dầu thì không phải là chuyện. Chính là liên tục lực không sót gần và đốt dầu mô tô. Thay thế đốt dầu mô tô cũng không phải chuyện. Đây là đi qua thực hành kiểm nghiệm. Cái này không thể nào. Xe máy dầu một dương dầu có thể chạy 500 cây số. Sạc điện mô tô nạp một lần điện căn bản không đạt tới trong cái này trình. Ta cũng không để cho người đạt tới xe máy dầu một dương dầu lý trình nha. Xe máy dầu một dương dầu chạy 500 cây số, Như vậy ngươi làm xe nạp một lần điện năng chạy 300 cây số là được rồi. 300 cây số so năm 100 cây số quả thật ít đi rất nhiều. Cái này cũng không khả năng. Nạp một lần điện căn bản không có thể chạy ra 300 cây số. Được, ta không muốn 300, 260 cây số đâu. Không được, Bạch Quả rất kiên quyết trả lời. 220, cũng không được. Trên lý thuyết đỉnh hơn có thể chạy 180 cây số. Vạn Phong vừa nghe vui mừng quá đổi, cũng có thể chạy 180 cây số. Vậy thì 180 cây số. Nói xong rồi chỉ như vậy. Bạch Quả vừa nghe nóng nảy, ta chỉ là nói trên lý thuyết. Này này, Vạn tổng, ngươi không thể đi. Bạch Quả để mắt, lôi Vạn Phong sau vạt áo liền không buông tay. Công cốc, cái này lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì? Vạn Phong cười hi hi nói. Chính là lôi lôi kéo kéo cũng không thể để cho ngươi đi. Ngươi đây là lừa dối ta. Ta chỉ là nói trên lý thuyết. Ngươi liền cho ta phách bản. Có lý bàn về không phải có thực hành sao? Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Ngươi nếu như làm được, ta cho ngươi phát đặc biệt cùng phần thưởng. Ngươi chính là phát đặc biệt cùng phần. Thưởng Nga cũng không làm được. Vạn Phong không đi được. Xem ra còn được lại lao 5 đồng tiền. Công cốc, cái này xe điện thật ra thì rất có làm đầu. Ngươi nghĩ như vậy, ngươi bây giờ cầm chạy điện mô tô làm xong. Tương lai là không phải liền có thể làm chạy điện xe nhỏ. Bạch Quả đầy mắt nghi ngờ. Người này lại kéo đến chạy điện xe nhỏ đi lên. Làm chạy điện xe nhỏ có cần không? Thành phố lớn có thể cấm ma nhưng tuyệt đối không thể nào cấm xe nhỏ. Trong thành phố nếu như liền xe nhỏ vậy cấm vậy còn kêu thành phố sao? Xem ra 5 đồng tiền còn chưa đủ lao. Vậy thì lao 10 đồng tiền. Ta cho ngươi thật tốt phổ cập khoa học một chút. Ta hỏi ngươi vấn đề. Ngươi nói trong thành phố tại sao sẽ cấm ma? Bạch Quả suy nghĩ một chút. Giao thông hỗn loạn. Xe gắn máy tính an toàn thấp. Dễ dàng tạo chuyện. Còn gì nữa không? Còn có. Không có. Ngươi nói hai cái này rất đúng nhưng có phải hay không cấm ma nguyên nhân căn bản? Trong thành phố lớn cấm ma trừ cái này hai cái nguyên nhân bên ngoài còn có hai cái ẩn hình nguyên. Nhân, không khí ô nhiễm và lãng phí tài nguyên. Ngươi nói lãng phí tài nguyên ta đồng ý. Nhưng cái này và không khí ô nhiễm có quan hệ gì? Quốc gia chúng ta không ra nơi liệu năm 2001 sẽ gia nhập đời mậu tổ chức. Ngươi tiến vào quốc tế tổ chức liền tuân theo quốc tế quy tắc. Đuôi khí xếp thả chính là người ngoại quốc nghiên cứu bảo vệ trong hoàn cảnh một cái. Điều này bên trong lớn nhất xếp thả thể chắc là cơ động xe. Tây phương đã lập ra tiêu chuẩn. Xem tương lai động cơ cũng sẽ kiểm tra chỉ có đạt tới xếp thả tiêu chuẩn mới cho phép lên đường. Quốc gia chúng ta xe chở hàng là không thể bị cấm. Bởi vì toàn quốc phát triển và xây dựng là không thể rời bỏ xe chở hàng. Xe nhỏ đại biểu một thành phố hình tượng dĩ nhiên không thể cấm chỉ. Xe gắn máy cũng là cơ động trong xe một loại. Xem như vậy có phải hay không chỉ có xe gắn máy không việc gì chứng dùng. Cho nên nó là bị cái đầu tiên cấm chỉ. Xem ngươi nói vậy hai cái vẫn là thứ yếu. Vạn Phong nói có đúng hay không chính hắn không dám hết sức xác định. Nhưng hắn chính là như thế hiểu. Liên quan tới giao thông kẹt và an toàn đó là chuyện sau này. Dù sao xe điện mới vừa ra đời thời điểm lớn thành phố nhỏ nhưng mà không để ý. Muốn xen vào cũng là sau này mới quản. Cái này liền thuyết minh cấm ma và giao thông kẹt và an toàn không quá lớn quan hệ. Người ngoại quốc bây giờ lập ra cơ động xe xếp thả tiêu chuẩn chính là nước một. Mặc dù vừa mới bắt đầu TQ vậy không coi ra gì. Nhưng là đến nước 2 nước 3 thời điểm yêu cầu liền nghiêm ngặt dậy rồi. Đến hậu kỳ lại là nghiêm ngặt thi hành. Trên đường lớn thường xuyên sẽ có đuôi khí kiểm tra xe ngừng ở ven đường. Phối hợp thi hành nhiệm vụ cảnh sát giao thông cũng là đem một vài xe tình hình không tốt tài xế hù. Được quá sức,